Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 334, tiếp cận, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hôm nay là một cái quái thiên. Từ buổi sáng bắt đầu mãi cho đến buổi chiều, trên bầu trời đều sáng sủa vạn dặm không mây, nhưng sắp đến buổi tối, lại đột nhiên bị bao phủ thượng một tầng vẩn đục sương mù. Tiêu Mạch không biết này có tính không là sương mù. Tóm lại ngoại giới tầm nhìn phi thường thấp. Xám xịt trong tầm mắt toàn là đèn xe từ xa tới gần chiếu xạ mà đến ánh đèn. Đương nhiên còn có kia từng tiếng tràn ngập báo động trước hơi thở xe minh. Loại này thời tiết thật đúng là áp lực a. Lý Soái nâng lên đầu nhìn lên phía trên kia bị khóa lại. Đục sương mù không chung. Trong lòng có loại nói không nên lời áp lực cả mani hắn thu hồi ánh mắt đại lượng liếc mắt một. Cái Tiêu Mạch đám người, phát hiện những người khác cũng đều cùng hắn không sai biệt lắm. Một chương khuôn mặt đều khó coi muốn chết. Đối lập dưới, Lý Soái đốn giác tâm tình của mình hảo rất nhiều. Bởi vì hắn nhưng không nghĩ làm chính mình mặt biến thành giống Tiêu Mạch bọn họ như vậy khó coi. Vương tử trộm ngắm Lý Soái liếc mắt một cái, ở trong lòng thầm mắng hắn nhàm chán. Tiện đà hắn đối Tiêu Mạch hỏi nói, đội trưởng, đem Tôn Mận bọn họ ném ở bên kia, thật sự không thành vấn đề sao? Vô luận có hay không vấn đề, chúng nó đêm nay đều là vô đầu quỷ số một giết chóc đối tượng, cho nên làm cho bọn họ ly hơi chút xa chút. Cũng là gửi hy vọng với có thể cho chúng ta bên này sáng tạo ra cũng đủ thời gian. Nói đến nơi này, Tiêu Mạch có nhớ tới cái gì? Vì thế có chút không yên tâm đối vương tử hỏi nói. Không chịu quấy nhiễu điện thoại ngươi có phải hay không giao cho bọn họ chúng ta số di động cũng cùng nhau để lại sao? Ân. Đều là dựa theo ngươi phía trước phân phó là money. Vương tử gật đầu đáp. Vậy là tốt rồi. Tiêu Mạch không hề có bất luận cái gì lo lắng, nhưng lại thấy một bên Bất Thiện Hòa Thượng có chút cái tâm sự nặng nề. Hắn quan tâm hỏi nói, Bất Thiện Đại Sư có phải hay không có nói cái gì muốn nói? Nghe được Tiêu Mạch ở kêu hắn, Bất Thiện Hòa Thượng đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo hắn liền như là hạ cái gì quyết tâm dường như. Đối Tiêu Mạch trả lời nói, ta lương tâm tổng vừa mới liền vẫn luôn chịu đủ tra tấn. Xét đến cùng, hòa thượng ta còn là có được một viên tràn ngập từ bi tâm ẩn y nhìn không tới còn chưa tính. Nhưng thấy được, liền không thể trơ mắt nhìn kia ba cái vô tội người bị giết. Cho nên ta tính toán trở về vì bọn họ sinh tồn tận một phần nhỏ bé chi lực. Bất Thiện Hòa Thượng nói lệnh. Chúng nhân hai mặt nhìn nhau. Vẫn là Lý Soái đánh vỡ cục diện bế tắc nói. Không phải Soái ca nói ngươi. Ngươi hiện tại đều không phải Hòa Thượng. Còn thao kia phân nhàn tâm làm gì? Lý Thí Chủ lời nói không giả. Nhưng một ngày vì tăng. Cả đời vì tăng. Từ bi tâm địa là ném không dưới. Bất Thiện Hòa Thượng tràn ngập cảm khái nói, thí, ngươi đây là giả từ bi. Ngươi như thế nào không nghĩ, nếu ngươi đi rồi, như vậy tiểu tùy tùng làm sao bây giờ? Nàng do ai đi bảo hộ? Nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ chỉ chúng ta, chính chúng ta đều còn ốc còn không mang nổi mình ốc, lại như thế nào sẽ mang lên một cái con chồng trước? Liền tính nàng lớn lên thủy linh, liền tính là nàng có nhãn lực thấy cũng không được. Lý Soái nói nghe được tiểu tùy tùng rất là ảm đạm. Nàng cúi đầu kẹp ở mọi người bên trong, tựa như một cái làm sai sự hài tử. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng cực kỳ lệnh nhân tâm đau. Nhìn đến phía trước, vẫn luôn đi theo chính mình trước người phía sau. Bưng trà đổ nước tiểu tùy tùng, Lý Soái không đành lòng muốn giải thích, nhưng sợ chính mình này một giải thích bất thiện, hòa thượng liền lại kiên trì đi toi mạng, cho nên liền đành phải trước ngạnh hạ tâm tới. Bất thiện hòa thượng một khuôn mặt trở nên sầu khổ dị thường. Hắn nhìn tiểu tùy tùng, lại nhìn mọi người. Lúc sau hắn liền lắc lắc đầu nói, ta tin tưởng đứa nhỏ này sẽ lý giải ta. Đồng dạng, ta cũng tin tưởng các ngươi sẽ không bỏ xuống nàng mặc kệ. Lý soái thấy bất thiện hòa thượng thế, nhưng chơi nổi lên tính tình, hắn dứt khoát cũng không hề cùng vô nghĩa. Đi qua đi bắt lấy bất thiện hòa thượng cổ áo uy hiếp nói, xú hòa thượng, soái ca không có như vậy nhiều đạo lý, nhưng giảng cho nên mềm không được, cũng chỉ có thể cùng ngươi chơi ngạnh. Ngươi hiện tại nếu là khăng khăng qua đi, soái ca liền ở chỗ này đem ngươi giải quyết rớt, miễn cho ngươi bị kia vô đầu quỷ khiến cho đầu mình hai nơi. Cũng không uổng công chúng ta bạch bạch nhận thức một hồi. Tiểu tùy tùng cho rằng lý soái thật muốn cùng bất thiện hòa thượng động thủ, vội ở một bên cường lôi kéo lý soái quần áo. Lý soái quay đầu hướng về phía Tiêu Mạch cùng Vương Tử hô, đem nàng lôi đi. Soái ca tính tình tới, hôm nay nếu là hắn khăng khăng như thế, soái ca cũng chỉ năng thủ hung tinh người ai. Lý thí chủ này lại là hà tất đâu, ngươi bắt tay buông ra, ta không đi. Đó là bất thiện hòa thượng rốt cục là thỏa hiệp. Nhưng mặc dù bất thiện hòa thượng thỏa hiệp, lý soái vẫn không có buông tay ý tứ. Xú hòa thượng, soái ca xem ngươi chính là tình yêu tràn lan cái không đủ, một phen tuổi không biết quý trọng sinh mệnh. Như vậy đi, chúng ta chơi một cái ngang nhau trò chơi. Nếu là ngươi lại có loại này vô ý nghĩa muốn chết hành động nói, soái ca liền cùng ngươi giống nhau đi chịu chết. Như vậy ta đó là nhân ngươi mà chết, ngươi cho dù chết cũng thành không được Phật, ngược lại sẽ xuống địa ngục. Bất thiện hòa thượng nhìn lý soái kia cực kỳ nghiêm túc biểu tình, cảm giác ra hắn cũng không có nửa điểm nói giỡn ý tứ. Này cũng lệnh bất thiện hòa thượng trong lòng vì này ấm áp. Mà Tiêu Mạch cùng Vương Tử cũng ở thời điểm này đối hắn khuyên bảo, bất thiện đại sư, chúng ta đều biết ngươi là một cái người tốt, có được quên mình vì người từ bi tâm địa. Nhưng là ngươi loại này tâm địa cũng muốn dùng đối địa phương a. Ngươi ngẫm lại, sự kiện chung người bị hại có bao nhiêu, tham dự giải quyết sự kiện đào thoát giả lại có bao nhiêu. Như vậy chiếu ngươi cảm giác, là người bị hại tự cứu mạng sống tỷ lệ đại, vẫn là đang lần trốn thoát giả dưới sự trợ giúp mạng sống tỷ lệ đại, đương nhiên là người sau. Bất thiện hòa thượng không cần nghĩ ngợi trả lời, này không phải xong rồi. Cho nên ngươi kia một khang cứu người nhiệt huyết chi bằng dùng ở chính chúng ta người trên người. Như vậy chúng ta ở giải quyết sự kiện trong quá trình, thoáng kết thúc một ít lực liền có thể sẽ cứu rất nhiều người. Tiêu Mạch cùng Vương Tử nói, làm bất thiện hòa thượng phản ứng quá vị tới, trong lòng một cân nhắc cũng xác thật là như vậy cái đạo lý. Hắn lần này mặc dù là dùng hết toàn lực đánh bạc chính mình tánh mạng, nhiều nhất cũng liền cứu ba lượng cá nhân, huống hồ toàn quân bị diệt xác suất còn muốn xa xa cao hơn toàn bộ cứu. Nhưng nếu có thể nói phục mọi người ở sau này sự kiện trung tận khả năng đi cứu trợ những cái đó vô tội người bị hại nói, như vậy này phân cứu người xác suất liền muốn xa xa cao hơn chính hắn đi buồn đầu liều mạng. Ai, người già rồi đầu cũng càng ngày càng không linh quang. Bất thiện hòa thượng vỗ ót khổ than một tiếng, lý soái thấy hắn như là hiểu được bộ dáng, lúc này mới khó chịu buông lỏng tay. Tiêu Mạch dưới đáy lòng cũng vì bất thiện hòa thượng nhẹ nhàng thở ra. Bất thiện hòa thượng làm người hài hước, có hiểu được đuổi ma chi thuật, Tuy không chính xác sự kiện chung quỷ vật tạo thành quá lớn thương tổn, nhưng nếu làm được ngắn ngủi ngăn cản cứu người, bọn họ chung lại không có so với hắn càng chọn người thích hợp. Đây cũng là tiêu mạch ở kiến thức đến bất thiện hòa thượng thủ đoạn sau. Ở trong lòng đối với bất thiện hòa thượng định vị, cấp cứu nhân viên, Lý Soái là bọn họ chung người tích cực dẫn đầu. Hắn cùng vương tử xem như bày mưu tính kế quân sư đoàn. Bất thiện hòa thượng liền tương đương với nhân viên cứu hộ. Ở ai lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh khi vươn viện trợ tay. Rốt cuộc hắn bản thân cũng đầy hứa hẹn cứu người không tiếc vừa chết giác ngộ. Này liền càng thích hợp loại này thân phận. Đến nỗi tiểu tùy tùng. Từ gia nhập bọn họ liền vẫn luôn ở đi theo làm tùy tùng phục vụ. Cũng coi như là cái xứng chức hậu cần bộ trưởng. Bị bất thiện hòa thượng đột nhiên thật sao một nháo. Mọi người nguyên bản áp lực nỗi lòng cũng coi như là được đến trình độ nhất định phóng thích. Này đều không phải là làm một kiện chuyện xấu. Ít nhất bất thiện hòa thượng từ chuyện này trông được ra mọi người đối hắn để ý trình độ. Mà mọi người cũng thành công kéo đến một cái nhân viên cứu hộ. Miễn đi ngày sau bất thiện hòa thượng vô thanh vô tức liền vì người khác lừng lẫy hy sinh lôi. Điểm mà ni thấy bất thiện hòa thượng vấn đề đã giải quyết. Tiêu mạch nâng chén nhìn thời gian. Cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm liền đối với mọi người nhắc nhở nói. Chúng ta vừa rồi đã trì hoãn một ít thời gian. Thừa dịp hắn còn không có tan tầm chúng ta nắm chặt thời gian trôi qua đi. Đây là một gian ở vào Phượng Sơn thị vùng ngoại ô một đống phòng ở. Phòng ở mang theo một cái đại đại sân. Trong viện tương đối lập hai gian gạch phòng. Trong đó một gian là nơi ở. Một khác gian còn lại là kho hàng. Lúc này, xuyên thấu qua nơi ở cửa sổ. Có thể rõ ràng nhìn đến phòng trong có ánh sáng truyền ra. Đồng thời còn có ba cái bị kéo lớn lên bóng người. Ở bức màn thượng liên tục di động. Ngươi nói kia vài tên cảnh sát đáng tin cậy sao bọn họ cấp chúng ta lộng tới như vậy cái chim. Không thèm ỉa địa phương tới, nhưng lại không cho chúng ta bất luận cái gì bảo hộ. Không những như thế, bọn họ thế nhưng ném xuống chúng ta mặc kệ. Triệu Thành Húc nôn nóng bất ấn ở trong phòng một lần. Lại một lần chuyển vòng luẩn quẩn, hướng về phía ngồi ở một bên. Đồng dạng sắc mặt khó coi Tôn Mẫn lại nhải nói. Đến nỗi Liễu Nhiễm Tắc ân tĩnh ngồi ở Tôn Mẫn bên người. Trong tay đùa nghịch vương tử đi lên giao cho tay nàng để điện thoại. Chúng ta tới đều đã tới. Hiện tại trừ bỏ đại ở chỗ này còn có thể làm sao bây giờ vẫn là tạm thời đừng nóng nảy chờ đợi đi. Mặt khác kia mấy cái cảnh sát không phải nói rất rõ ràng sao. Đại qua đêm nay. Chúng ta liền ân toàn, nghĩ đến bọn họ là tính toán đêm nay đối tên kia hung phạm thực thi bắt giữ, Tôn Mẫn xoa xoa huyệt. Thái Dương, đối với Triệu Thành Húc trấn ân nói, đúng vậy, Tôn Mẫn tỷ tỷ nói không sai. Chúng ta coi như làm là tới nông trang làm khách không phải hảo, Liễu Nhiệm lúc này cũng đi theo. Phụ họa một câu. Triệu Thành Húc hung ba ba chừng mắt nhìn Liễu Nhiễm liếc mắt một cái. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì. Các ngươi chẳng lẽ thật cho rằng hung thủ là người nói cho các ngươi. Hung thủ căn bản là không phải người. Là một con quỷ hồn. Ta sợ á. Liễu Nhiễm bĩu môi. Vô tâm tình đi xem Triệu Thành Húc. Triệu Thành Húc lười đến đi phản ứng một tiểu nha đầu. Hắn nhìn Tôn Mẫn, như thế nào, ngươi chẳng lẽ không tin ta nói tin tức này chính là cảnh sát cơ mật. Là ta một cái đương cảnh sát anh em nói cho ta. Ngày đó chúng ta bị mang đi ô tô xưởng ký túc xá. Chính là cái kia anh em trong lén lút trộm cùng ta nói. tuyệt đối không sai được. Tôn Mẫn cảm thấy cái này Trương Thành Húc thật sự là chán ghét thực. Thầm nghĩ không hổ là làm trung giới. Mặc kệ nhân gia có nguyện ý hay không nghe hắn đều một bộ một bộ. Trên đời này nơi nào có quỷ. Ta xem ngươi chính là phim kinh dị xem nhiều. Ngươi cái kia cảnh sát anh em ta xem cũng là thành tâm hù dọa ngươi chơi đâu. Dù sao ta nói cái gì, ngươi đều không tin đúng không? Triệu Thành Húc cấp chính mình điểm điếu thuốc. Hiện tại cũng vô tâm tình nói thêm nữa cái gì. Rốt cuộc vô luận sự thật như thế nào, hắn đều đã qua tới chỗ này biên. Nơi này ly nội thành xa như vậy, hắn chính là muốn chạy đều đánh không xe. Triệu Thành Húc ngửa đầu hướng tới phía trên nhàm chán phun yên vòng. Tôn Mẫn cùng Liệu Nhiễm lúc này cũng đều không nói gì. Trong phòng trong lúc nhất thời có vẻ cực kỳ ân tĩnh. Nhưng mà, liền tại đây cực kỳ ân tĩnh bên trong, Liệu Nhiễm một tiếng kêu sợ hãi lại đánh vỡ lúc này không khí. Ngoài cửa sổ mặt có một người, ngoặc kép, hết chương.